Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, thức tỉnh. Xác nhận mở ra hôn mê khoang, đã đóng kín vượt qua nửa cái thế kỷ hôn mê khoang. Ở một tiếng vang nhỏ bên trong từ từ mở ra, màu trắng hàn khí từ lúc mở trong khe hở tiêu tán mà ra. Theo hôn mê chậm rãi mở ra, Peggy Carter bóng người dần dần xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Hôn mê trạng thái để thời gian hầu như ở trên người nàng hình ảnh ngắt quãng. Giống nhau Diệp Thiên Hồ trong ký ức dáng dấp, màu nâu tóc dài ép ở sau gáy, tinh xảo khuôn mặt bình tĩnh điềm đạm, trên người nàng chỉ ăn mặc che kín vị trí then chốt y vật. Nhưng đối mặt Peggy Carter đường cong lả lướt thân thể, Diệp Thiên Hồ lúc này lại cũng không có ám muội tâm tư. Ánh mắt ở Peggy Carter trên mặt còn có khống chế bảng biểu hiện số liệu trên quét qua. Mặc dù là ở trên lý thuyết, đại biểu Diệp Thiên Hồ trên tay tối cao trình độ khoa học kỹ thuật tòa này hôn mê khoang có thể để người ta ngủ say mấy thế kỷ cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng chân chính mở ra thời điểm, Diệp Thiên Hồ phát hiện mình chung quy vẫn không thể đủ giữ vững bình tĩnh. May là, từ số lượng nhìn lên, tất cả bình thường, vì lẽ đó hôn mê kho cũng ở dựa theo bình thường trình tự tiến hành mở ra trình tự. Ở Peggy Carter cánh tay trái liền, bắn ra một cái khéo léo cánh tay máy. Ở cánh tay máy đỉnh ba chi chỉ có bút chì độ lớn tiêm vào thuốc. Làm cánh tay máy đặt ở Peggy cánh tay da rẻ mặt ngoài. Ẩn giấu ở bên trong kim tiêm bắn ra đâm vào da rẻ. Lần lượt đem thuốc tiêm vào tiến vào Peggy trong cơ thể. Coi như đã xem như là rất tân tiến hôn mê kỹ thuật. Thế nhưng thời gian dài hôn mê vẫn là sẽ làm thân thể xuất hiện một ít ảnh hưởng xấu. Tỉ như thức tỉnh lúc thân thể co giật. Cùng với bắp thịt cường độ chờ các phương diện tác dụng phụ. Thông qua thức tỉnh lúc thuốc tiêm vào, có thể ở mức độ rất lớn giảm bớt Peggy thân thể vừa sau khi tỉnh dậy bất lương phản ứng. Mười mấy giây sau, trong ngủ mê Peggy trong miệng phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo lại là một đạo hấp khí âm thanh, thật giống như nghẹt thở người bỗng nhiên lại một lần nữa tiếp xúc được oxy dáng dấp. Thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ mấy lần, một đôi mỹ lệ màu nâu nhạt con người chậm rãi mở. Mang theo một tia mờ mịt nhìn bầu trời rực rỡ sắc thái. Cái gì? Có chút nghi hoặc mà thấp giọng nỉ non một câu. Đầu nhẹ nhàng độ lệch, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ khuôn mặt, giơ tay khoát lên Diệp Thiên Hồ trên người. Nói nhỏ, lại là đang nằm mơ sao? Một người bình thường ngủ tỉnh lại thời điểm, trong đầu còn đều là có chút mơ hồ đây. Huống chi, Peggy Carter mặt nước thời gian nhưng là lấy năm làm đơn vị đến tính toán. Làm sao, trong mộng của ngươi thường thường xuất hiện ta sao? Diệp Thiên Hồ mỉm cười nắm lấy Peggy đặt ở trên người mình tay phải. Cảm thụ Peggy bàn tay nắm chặt sức mạnh. Diệp Thiên Hồ cúi đầu ở trên tay của nàng nhẹ nhàng hôn dưới. Ôn nhu nói, không phải nằm mơ, Peggy, ta đã trở về, thật chặt cầm lấy Diệp Thiên Hồ tay. Peggy khóe miệng lộ ra nụ cười, giật giật thân thể muốn thay đổi nằm thẳng tự tư thế. Đồng thời nói rằng, ta hiện tại cảm giác rất kỳ quái, là ta sai, người đã ở đây ngủ say 59 năm. Diệp Thiên Hồ một cái tay vòng tới Peggy sau lưng, một cái tay khác xuyên qua nàng chân cong, động tác mềm nhẹ mà đem Peggy từ hôn mê kho bên trong ôm lấy. Nội tâm quật cường để Peggy muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đứng lên đến. Nhưng cũng chỉ là thoáng kiên trì một hồi cho phép do Diệp Thiên Hồ đưa nàng ôm lấy. Peggy cảm thấy nàng tựa hồ đều là không có cách nào từ chối Diệp Thiên Hồ. Từ cực kỳ lâu trước bắt đầu, nàng liền đã thành thói quen với tiếp thu Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh. Hiện tại cũng không thể lại xưng là mệnh lệnh. Giữa bọn họ, từ một ngày nào đó bắt đầu cũng đã không còn là huấn luyện viên cùng học viên quan hệ. Chỉ có điều rất nhiều quen thuộc nuôi thành sau khi, cũng không phải như vậy dễ dàng cải chính. Hay là, Peggy cũng không có chống cự qua cái cảm giác này, người thân thể đã ngủ say quá lâu. Tuy rằng tất cả bình thường, nhưng vẫn còn có chút tác dụng phụ. Nhiều uống chút nước còn có thể lưu đồ ăn, có trợ giúp bộ phận cơ thịt khôi phục cường độ. Sau đó, ngươi còn cần một ít khôi phục tính huấn luyện. Trong miệng chính nói, bỗng nhiên cảm giác được trong lồng ngực Peggy thân thể run nhẹ lên. Nhất thời dừng lại, không hiểu cúi đầu nhìn lại. Có thuốc trợ giúp, Peggy đã rất nhanh vượt qua vừa thức tỉnh thời điểm mê man. Peggy sáng lấp lánh con mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Chỉ lo hắn lại đột nhiên biến mất không gặp như thế. Đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt nghi hoặc, Peggy nói rằng, có thể hay không, không muốn dùng huấn luyện cái này từ vựng. Cùng với Diệp Thiên Hồ thời điểm, nghe được hắn tự nhủ lên, huấn luyện cái này từ vựng. Nàng đều muốn hình thành phản xạ có điều kiện, thật giống. Trong ký ức mỗi một lần Diệp Thiên Hồ nhằm vào nàng huấn luyện, kết cục của nàng đều rất thảm. Cùng Peggy đồng thời sống lâu như vậy, Diệp Thiên Hồ lập tức liền nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười nói, được rồi, khôi phục tính rèn luyện. Nơi này, biến hóa thật sự rất lớn. Ta hầu như không nhận ra đây chính là ban đầu ta đi đến cái hải đảo kia. Mấy cái tỏa ra ánh sáng, dịu dịu mộng từ bên người bay qua, rốt cục hấp dẫn Peggy sự chú ý, kinh ngạc đánh giá dường như mộng ảo bình thường mộng đẹp. Không nhịn được thở dài nói, đây mới là mộng đẹp chân chính nên có dáng dấp, những này mỹ lệ con vật nhỏ chính là mộng đẹp kết quả. Rất đẹp không phải sao? Đúng đấy, rất đẹp, Peggy chỉ trỏ cằm, ánh mắt trở lại trên người chính mình, nhíu nhíu mày, nói, nhưng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất, thật giống nên mau mau tìm chút y phục mặc trên. Tuy rằng không thiếu nóng bỏng một mặt, nhưng Peggy Carter tính cách vẫn là thiên hướng cùng bảo thủ. Lúc này trên người miễn cưỡng có thể trở thành chi y vật đồ vật cũng chỉ có thể che kín vị trí. Then chốt, tận quản chính mình thân thể đã không biết bị Diệp Thiên Hồ xem qua bao nhiêu lần. Nhưng vẫn như cũ làm cho nàng muốn tìm ít thứ đem chính mình thân thể che chắn lên. Không thể không nói, Peggy Carter vóc người thật sự phi thường mê người. Đặc biệt là bắt mắt ngực mông đường cong. Cho dù ở bình thường quần áo che chắn dưới cũng hầu như là như vậy lôi kéo người ta chú ý. Huống chi là như bây giờ đây, nếu như là thời điểm khác, ôm ấp như vậy một bộ tốt đẹp thân thể, Diệp Thiên Hồ đã sớm ngày sau hãy nói, có điều hiện tại mà, vẫn là nói ngày sau còn dài đi. Nguyên bản Peggy Carter mang đến quần áo, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua đã sớm phong hóa hủy diệt. Vì lẽ đó, chỉ có thể đặt hy vọng vào Diệp Thiên Hồ, ta căn cứ ngươi số đo. Mua cho ngươi chút quần áo, chính là không biết có vừa người không? Diệp Thiên Hồ nói rằng, ở đâu? Peggy Carter hỏi, Diệp Thiên Hồ cười nói, đừng có gấp, cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đánh một cái búng tay, đón lấy, The Prometheus phi thuyền to lớn thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Ôm Peggy Carter hướng đi phi thuyền chậm rãi mở ra cửa máy. Diệp Thiên Hồ cúi đầu đối với trong lòng Peggy nói rằng. Hoan nghênh đi đến The Prometheus phi thuyền. Chúng ta The Prometheus phi thuyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.